Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 85, sự chăm sóc quá mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đâu, Lâm Tổng cùng lắm chỉ nhận cuộc gọi, chứ đâu biết mật khẩu điện thoại của Tiểu Nghi. Dư Âm vừa nói, vừa mở điện thoại gọi xe. Giọng điệu chắc nịch, nói cách khác, mối quan hệ của họ cũng chưa thân mật đến mức đó. Cũng đúng, vậy tôi đi trước nhé. Bạn bè đều thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay chào tạm biệt. Lục Nghi ngủ không yên giấc, suốt đêm chìm vào giấc mơ đầy kỳ lạ. Trong mơ, cô không đi dự buổi đấu giá từ thiện mà cùng đám bạn đến quán bar, thuê phòng lớn nhất và gọi dàn nam vũ công đắt nhất. Các nam vũ công ai cũng cao trên 1m88, mặc sơ mi trắng hoặc đen. Khi bước vào, họ đồng loạt cúi chào, hàng ngũ chỉnh tề như một khu rừng rậm nguyên thủy, che kín cả ánh đèn trong phòng. Bạn bè lần lượt chọn nam vũ công mình thích. Trong số đó, chỉ có một người cài khuy áo đến tận cổ, hoàn toàn đối lập với những nam vũ công lộ ngực cơ bắp xung quanh. Dư Âm chọc nhẹ vào vai Lục Nghi, cười nói, cái tên cổ hủ, trông có vẻ nhạt nhẽo này chính là gu của cậu đấy. Lục Nghi vô thức muốn phản bác, nhưng khi đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm của đối phương, tim cô bất giác đập mạnh. Cảm giác quen thuộc này khiến lời phản bác nghẹn lại trong cổ họng. Cũng không phải không được. Người phục vụ bắt đầu bê từng khay rượu đủ màu sắc vào phòng. Nhạc nhẽo vang lên ồn ào, đầy sôi động. Các nam vũ công thi nhau thể hiện tài năng. Có người nhảy đẹp, có người pha chế rượu, có người hát rất hay. Chỉ riêng người ngồi cạnh cô là chẳng làm gì cả. Anh ta ngồi đó, im lặng, như thể không biết phải làm gì để sống. Lục Nghi lén liếc nhìn anh một cái, thầm nghĩ, dựa vào gương mặt mà kiếm tiền sao? Được rồi, phải công nhận là gương mặt này có sức thuyết phục thật. Anh ta không biết nói những lời khiến người ta đỏ mặt tim đập, mà chỉ nhắc đi nhắc lại vài câu khô khan. Cô muốn uống gì? Có nước ép, soda, tốt nhất là đừng uống rượu. Cô muốn ăn gì không? Ăn chút trái cây nhé. Anh ta đúng là chẳng có gì thú vị, y như vẻ ngoài của mình. Trong khi không khí trong phòng đang rất náo nhiệt, góc của Lục Nghi và anh ta lại yên tĩnh đến đáng sợ. Bạn bè bắt đầu chú ý đến sự nhạt nhẽo này, lập tức gọi quản lý tới để phàn nàn. Quản lý kéo anh ta sang một bên và mắng một trận ra trò. Dưới ánh đèn mờ ảo, hàng mi dài của anh ta cụp xuống, bóng tối như phủ kín cả gương mặt. Sau trận mắng đó, anh ta bắt đầu có tiến bộ, đẩy đống chai lọ lộn xộn trên bàn trà sang một bên. Anh duỗi đôi chân dài, ngồi xuống đối diện cô, đầu gối gần như chạm vào cô. Hàng mi đen dày khẽ nâng lên, trong ánh mắt đầy u sầu, anh bắt đầu tháo từng chiếc khuy áo sơ mi. Lục Nghi mở to mắt, sững sờ nhìn khung cảnh 18 sắp diễn ra trước mặt. Cô quay đầu nhìn xung quanh, nhưng những người khác vẫn đang vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến cô. Tim cô đập thình thịch, lòng bàn tay như vừa trải qua cơn mưa ẩm ướt. Như thế này có ổn không? Cô chỉ nghĩ thầm trong đầu, không hề lên tiếng ngăn cản. Mơ hồ đâu đó, cô cũng muốn nhìn tiếp. Đến khi nào mới nhận ra đây chỉ là một giấc mơ? Là khi Lâm Tấn Thận tiến sát lại gần cô, mặt đối mặt, gần đến mức cô có thể đếm được từng sợi mi của anh. Đôi mắt anh hơi mờ như phủ một tầng sương, khó nhìn rõ, nhưng khóe môi anh lại khẽ nhếch lên. Chị à, chị nhận tôi đi. Lục Nghi giật mình tỉnh giấc, còn đáng sợ hơn cả ác mộng bị sắc sống đuổi bắt. Cô mở bừng mắt ra, và khung cảnh trước mắt còn kinh hoàng hơn. Lâm Tấn Thận đang ngồi bên giường, cầm lấy chân cô vẫn còn ngây ngần vì vừa tỉnh giấc. Đầu óc chạy loạn, toàn những suy nghĩ lung tung. Dậy rồi à? Lâm Tấn Thận bình tĩnh hơn cô nhiều. Tay anh vẫn giữ chặt chân cô, nơi cổ tay truyền đến cảm giác nóng rẫy. Lục Nghi chớp mắt vài lần, rồi hỏi ra điều mà từ hôm qua cô đã nghi ngờ. Cái đó, anh có phải bị cuồng chân không? Lâm Tấn thận nhíu mày. Cuồng gì cơ, là thích chân một cách quá mức ấy. Lâm Tấn thận, anh đang bôi thuốc cho em. Ánh mắt cô nhìn xuống, mới thấy hộp thuốc đặt bên cạnh anh. Tay anh cầm một cây tăm bông. Và đúng lúc đó, cơ thể cô dần khôi phục cảm giác. Đầu gối lạnh buốt như băng. Anh quả thật đang bôi thuốc cho cô. Lục Nghi rụt chân lại, kéo chân lên tận cằm một cách không tự nhiên. Quá xấu hổ, đặc biệt là khi vừa tỉnh dậy từ giấc mơ không mấy đàng hoàng kia. Giờ lại thêm hành động của anh, nỗi xấu hổ càng nhân đôi. Cô chỉ muốn chui đầu xuống đất. Lâm Tấn thận chẳng thèm để ý đến vẻ mặt bối rối của cô. Sau khi thức dậy, anh đã phát hiện đầu gối cô bị sưng tím. Hỏi qua người bạn bác sĩ, anh lập tức đi mua thuốc ở hiệu thuốc 24 giờ. Vừa để xoa bóp tan máu bầm, vừa để sát trùng những chỗ chảy xước. Xin lỗi, hôm qua là do anh, lần sau sẽ không lâu như vậy nữa. Anh vừa bôi thuốc vừa nghiêm túc nói lời xin lỗi. Lần sau, vấn đề không phải ở thời gian mà là sẽ còn lần sau nữa sao? Lục Nghi đang chìm trong sự xấu hổ đến nỗi chẳng buồn đáp lời. Lâm Tấn thận xoa xong đầu gối. Ánh mắt anh chuyển lên những nơi khác trên đôi chân cô. Trên làn da trắng mịn, ngoài dấu vết tím bầm còn có cả những vết hôn mờ nhạt. Lộ rõ sự vô tình của anh tối qua. Anh bôi thuốc xong, trong lòng lại tự trách bản thân. Lần sau chắc chắn phải nhẹ nhàng hơn. Lục Nghi hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì. Cô vẫn còn bối rối, nhưng lúc này lại yên tâm hưởng thụ việc anh bôi thuốc giúp mình. Cho đến khi bàn tay anh có dấu hiệu dịch lên phía trên, cảm giác quen thuộc lại ập đến. Lục Nghi giật tay ngăn lại, lắp bắp hỏi anh đang làm gì. Lâm Tấn thận nhìn cô đầy bất lực. Bôi thuốc, tối qua em không nói là đau ở phía bên trong đùi sao? Để anh chỉ xem thử có bị chày không. Lục Nghi, cô đã phát hiện ra một điều. Lâm Tấn thận nói gì cũng dám nói. Lục Nghi khẳng định không có gì cả, nhưng Lâm Tấn thận lại một mực nghiêm túc, vẻ mặt như thể muốn nói. Trước bác sĩ thì bệnh nhân không có giới tính. Nếu em nghĩ nhiều thì đó là vấn đề ở em đấy. Lục Nghi nghiến răng, nhắm mắt lại, nhẫn nhịn chịu đựng mười mấy giây ngắn ngủi. Xong rồi, bôi hai lần sáng và tối. Lâm Tấn thận vứt tăm bông vào thùng rác. Gương mặt Lục Nghi đỏ bừng bừng. Thực ra cô chẳng hề cảm thấy đau chút nào, nhưng anh cứ khăng khăng nói chỗ đó bị đỏ. Thuốc bôi lên giống như đầu gối, lạnh buốt và chẳng có gì khó chịu cả. Cách chương